Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 339, Đại Thánh Hợp Kích, Hậu Thiên Chi Đạo, Cơ Hoàn Vũ Hành Tự Bí, đang cùng Côn Luân Di Tộc bên trong đối quyết, cơ hồ mất hiệu lực 30 năm, mà cái này một khoảng thời gian đến nay, hắn vẫn không có từ bỏ đối với cái này thời gian lĩnh vực thể ngộ. Phải biết trên cái thế giới này, không có cái gì là có chân chính khắc tinh, không có nhỏ yếu pháp, chỉ có nhỏ yếu người. Hắn đối với thời không lực lượng tiến hành cấp độ sâu cảm ngộ. Về sau càng là tại số lượng bí mật trong tham ngộ hiểu được một cái mấu chốt. Nhờ vào đó sáng tạo ra một loại cấm kỵ bí thuật. Có thể quấy nhiễu thời không? Tại nhất định trong không gian phân chia thời gian trường hà nhánh sông. Cuối cùng hợp nhất. Có thể khiến tự thân đánh ra sát phạt chiêu số tăng nhiều mấy lần. Nhất là giỏi về quần chiến. Trên lý luận, loại này số lượng tăng nhiều có thể làm được vô hạn. Nhưng là có lợi cũng có hại. Chính như nhìn trộm thiên cơ biết mang đến thiên địa quỹ tích lực sửa đổi. Loại thủ đoạn này xúc động thời không? Lúc đạt tới trình độ nhất định, cũng sẽ có phản phệ giáng lâm. Vào đông là cực. Hiện tại hắn thủy chung không thể đi đụng vào chín phía trên cấp độ. Nhưng là dạng này cũng đầy đủ đáng sợ. Cơ hoàn vũ trước người hư không trực tiếp sụp đổ. Ở nơi này tám tôn đại thánh riêng mình trong mắt. Đều có một cái quấn quanh lấy thiên địa vạn đạo trật tự thần liên bàn tay phấn toái chân không. Trở thành duy nhất. Hướng bọn hắn ấn tới. Bàn tay ở giữa che kín vô tận phù văn. Đây là cơ hoàn vũ nói. Cổ xưa rườm rà. Là tuyên cổ trường tồn đạo tác, vĩnh hằng bất biến, trong tinh không trấn áp mà xuống, phát ra tiếng ầm ầm, thiên băng địa liệt, tinh không chấn động, ở nơi này huy hoàng trong một kích, cái gì đều đưa hủy diệt, tất cả đều sẽ không còn tồn tại, hư không hóa thành lỗ đen, hỗn độn quang bắn ra, như là đang khai thiên tích địa, giết, tám tôn đại thánh đồng thời hống khiếu. Thần lực của bọn hắn đang điên cuồng trùng kích, ở bên trong phiến tinh vực này quét ngang, đạo và pháp tại thời khắc này hợp nhất, bọn họ là cùng một đám truy tung cơ hoàn vũ người. Tự nhiên là có nguyên nhân, lĩnh hội nghiên cứu đại đạo có thể ở bên trên trình độ nhất định thực hiện bổ sung, khiến chiến lực tăng vọt, chống lại đối thủ, mặc dù không bằng cái kia thái âm thái dương loại kia hàm nạp thiên địa bổn nguyên vô thượng đại đạo. Cũng không giống kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh luân chuyển vô tận. Nhưng là cũng không đơn giản. Hợp thành một cái tiểu thiên địa. Sau đó đủ loại sát phạt bí thuật bộc phát. Cuối cùng hợp nhất. Không chỉ có thực hiện đại đạo hợp nhất. Càng là bí thuật hợp nhất. Mỗi người mượn nhờ loại lực lượng này. Cơ hồ cũng đứng ở tại thất cấm thậm chí bát cấm trình độ. Đây chính là Côn Luân di tộc nội tình. Không có có chút vốn liếng. Làm sao có thể truyền thừa vạn cổ mà không suy bại ầm. Tám tiếng nổ hợp nhất. Gần nửa tinh vực nổ tung. Đây là một trận kịch liệt va chạm mạnh. Một kích phía dưới ngũ hành điên đảo. Càn khôn giống như là lật đổ. Địa hỏa phong thủy chuyển động. Giống như đang khai thiên tích địa. Phốc. Cái kia tám tôn đại thánh có người sắc mặt đỏ lên. Đây là bị thương không nhẹ. Càng là còn có nhân đại miệng phun máu. Bạch bạch bạch rút lui, nhưng là cuối cùng chặn lại cơ hoàn vũ gần như đỉnh phong một kích. Có chút ý tứ, các ngươi những cái này Côn Luân di tộc thủ đoạn thật là tầng tầng lớp lớp. Cho ta không ít kinh hỉ. Cơ hoàn vũ trong tinh không cất bước, thanh kim chiến giáp óng ánh trong suốt, phát ra vầng sáng, để hắn thoạt nhìn như là cổ đại thần. Từ hồng hoang trong năm tháng đi tới, tản ra uy áp ngập trời, ầm ầm. Hắn lại là một trường hướng về phía trước vỗ tới. Từng cái phù văn trong tinh không khắc ấn. Ẩn chứa vô thượng đại đạo. Đây là lĩnh hội hỗn độn diễn hóa thiên địa. Càn khôn thai nghén sinh ra vạn linh lấy được thủ đoạn. Thoát thai từ tứ cửu đại đạo. Một cái kia bùa văn trong một chớp mắt biến ảo. Cuối cùng hóa thành gần như chân thật sinh linh. Mặc dù chỉ là đạo tắc biến ảo mà ra. Nhưng là tuyệt đối đáng sợ. Có chu tước bay múa, chân long ngang qua, bạch hổ liệt thiên, các loại tiên linh đều hiện, khủng bố tuyệt luân, giờ khắc này giống như là một cái thế chí tôn nổi giận. lại như thiên đế xuất thủ. Vậy cái này loại lớn uy áp để cho người ta cảm thấy như tận thế hàng lâm. Giống như là tại đối mặt một cái vô thượng chúa tể già. Muốn quỳ sát xuống, tiến hành triều bái, thần phục, tiên cổ thiên địa, nghịch loạn vạn đạo. Cái kia 8 tôn đại thánh giờ phút này hóa ra chân thân. 8 con khổng lồ cổ thú trong tinh không chiếm cứ. Bọn họ đạo và pháp tại thời khắc này nở rộ. Trong miệng ngâm tụng thần thoại thời đại lưu truyền xuống cổ lão đảo nói. Thi triển khó lường thần thuật. Cái này một mảnh tinh không nguyên bản trật tự đều tựa như tại sửa đổi. Phảng phất hóa thành cái kia mãng hoang thế giới. Từng mảnh cổ lão ấn ký nổi lên. Giống như là thần hình. Hoặc như là một loại dị tượng. Cũng có lẽ là một loại đặc biệt pháp tắc khác ngưng kết thành nói đồ. Một chương nói đồ. Chính là một cái sử thi. Giảng thuật tiên cổ trong thiên địa chuyện cũ. Giống như vượt qua vạn cổ thời không. Tại một thời đại này giáng lâm. Cùng những tiên linh đó đối kháng. Vô tận uy năng quét sạch. Bể nát hư không. Hơn nữa. Tại cái kia hạch tâm nhất địa phương. Vô tận ấn ký tại 8 tôn đại thánh khống chế phía dưới không ngừng gây dựng lại. Cuối cùng hừng hực quang huy lóe lên. Ngưng kết ra một cái đáng sợ phù triện. Hóa thành một cái thế nhân khó mà phân biệt chữ cổ khác. Hướng về cơ hoàn vũ đánh tới. Cái chữ này nhanh chóng biến lớn. Mỗi một nét bút đều giống như tiên kim đúc thành. Sáng chói chói mắt. Sáng long lanh lóe sáng. Tràn đầy lạnh như băng kim loại cảm nhận. Nặng hơn ức vạn quân. Mà càng đáng sợ hơn chính là. Cái này chữ cổ có một loại sức mạnh bí ẩn khó lường. Phảng phất là bao trùm ở bên trên phiến thiên địa này. Nó tại phiến thiên địa này diễn hóa mà ra. Lại đã vượt ra phiến thiên địa này. Có một loại kinh khủng sát cơ. Động một tí nghịch loạn vạn đạo. Là thế gian chỗ không cho phép. Cơ hoàn vũ con ngươi tại thời khắc này lấp lóe tiên mang. Động tất một chút nội tình. Cực đạo chí tôn ngộ ra thông thiên tiên văn nà. Chấm ngoặc kép. Cổ đại chí tôn vì mở ra thành tiên lộ. Nghiên cứu ra vô số thủ đoạn. Đây chính là một loại trong đó. Tục truyền là thẳng hướng tiên vực thỉnh thoảng vận dụng sát đạo pháp tác. Nếu là chí tôn sáng tạo. Công phạt lực tất nhiên tuyệt thế cường đại. Không phải dựa vào cái gì phá tiên phàm lưỡng giới bình chướng cực đoan đáng sợ. Những cái này đại thánh đơn nhất một người thi triển không được loại thủ đoạn này. Nhưng là cũng khó vì bọn họ. Vậy mà tiến hành chia tách. Sau đó 8 người liên thủ đem thi triển mà ra. Muốn nhờ vào đó chém giết đối thủ. Cổ chi chí tôn một đời trục tiên. Khai sáng vô số thủ đoạn. Chiến lực có thể chịu được chấn thế. Nhưng tiên có người quay đầu tự thân. Chấm ngoặc kép. Cơ hoàn vũ trực diện loại này đỉnh phong sát phạt thủ đoạn. Lại là không có một tia sợ hãi. Vô cùng đạm nhiên. Rời bỏ tự thân tu hành pháp chân ý. Không giảng cứu tự thân thăng hoa. Thành là đáng tiếc. Tiên thiên lưu chuyển hóa hậu thiên. Nhất niệm hoa khai 3000 giới. Cơ hoàn vũ tự thân đại đạo đang phát sinh thuế biến. Từ nguyên bản trừu tượng tiên thiên chi đạo. Hóa thành hình mà hạ hậu thiên chi đạo. Lại những diễn hóa ra đó tiên linh đều ở sụp đổ. Một lần nữa hóa thành phù văn, hướng về càng thêm tỉ mỉ cấp độ diễn hóa lấy, không tiếng động đóng dấu ở chẳng biết lúc nào ở trong hư không nở rộ một đóa lại một đóa tiên hoa. Phía trên, chỉ là sát na, tiên hoa bay múa, một loại lại một loại đạo tắc lạc ấn, tại bên trong giới tử diễn hóa tu di, tạo hóa một phương thế giới, tiên thiên 49, hậu thiên 3000, giờ phút này tạo hóa 3000 giới. Dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.